đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 170, Đại Ngụy thần giới, Tào Tháo. Góc truyện audio.com. Dương Tán, Thái Ất địa tiên hậu kỳ, Thiên Đình bát phẩm thiên tướng, Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt tin tức không khỏi nhíu mày. Thái Ất địa tiên hậu kỳ, Thái Ất đạo cùng luân hồi đạo cảnh giới phân chia nói chung giống nhau, tiểu cảnh giới đều theo sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng viên mãn phân chia. Trước đó tán tiên cảnh sở dĩ chia làm 9 tầng, là bởi vì tán tiên cũng không phải là Thái Ất hệ thống. Hàn Tuyệt tán tiên cảnh thì là luân hồi tán tiên, cho nên không theo 9 tầng phân chia. Dương Tán đi vào thế gian, lại còn là Thái Ất địa tiên hậu kỳ. Điều này nói rõ cái gì? Tên này trong tay có thị thiên thạch, đưa chuyển phát nhanh á, Hàn Tuyệt lập tức hướng phía Dương Tán bay đi. Hắn không có sử dụng mô phỏng thí luyện, sợ tại chính mình nhắm mắt lúc lọt vào Dương Tán tập kích. Rất rõ ràng, kỳ tiên thần tuyệt không phải Dương Tán đối thủ. Dương Tán chú ý tới Hàn Tuyệt đến, ánh mắt của hắn trong nháy mắt đỏ bừng. Chính là người này giết hắn yêu mến nhất sư muội. Dương Tán tức giận thét dài, tay phải cầm thương vung lên, liệt diễm ngập trời quét sạch mà ra, chu tán vô số thiên lôi, kỳ tiên thần lần nữa thổ huyết bay ngược. Làm sao có thể, kỳ tiên thần nghiến răng nghiến lợi, dốc hết toàn lực ổn định thân hình, nhưng vẫn là bị đánh bay ra ngoài hơn 10 dặm xa. Hắn dương mắt nhìn lại, nhìn thấy Dương Tán bộc phát ra khí thế cường đại, kinh thiên động địa. Cuồn cuộn liệt diễm quay quanh Dương Tán quanh thân, tựa như gió xoáy, dính liền trời cùng đất, đại địa kịch liệt rung động, thiên khung xé rách ra từng đầu vết nứt. Ngay tại tiến lên Hàn Tuyệt rõ ràng cảm giác được không gian chung quanh bị một cỗ lực lượng thần bí bám vào, giống như vô hình lao tù giam cầm thiên địa. Hắn hiện tại coi như muốn chạy trốn, cũng rất khó trong nháy mắt đào thoát. Tên này là thật muốn giết hắn. Hàn Tuyệt không thể không xuất ra Hồng Mông Phán Định kiếm, một thân linh bảo rót vào pháp lực bắn ra tia sáng chói mắt. Dương Tán cũng không nói nhảm, trực tiếp thẳng hướng Hàn Tuyệt. Quanh người hắn liệt diễm ngưng tụ thành 9 đầu dữ tợn hỏa long, cao tới gần ngàn trượng, hướng phía Hàn Tuyệt không ngừng gào thét, tiếng long ngâm vang vọng đất trời ở giữa. Ngọc Thanh Thánh Tông các tu sĩ xa xa nhìn qua một màn này, đều là bị hù dọa. Ông trời của ta, người kia là ai? Chẳng lẽ là tiên thần hạ phàm? Nhân gian lại có như thế đại năng, Trảm Thần trưởng lão có thể chịu nổi sao? Ti, đó là đại thừa cũng không có mạnh như vậy a, Cửu Đỉnh chân nhân, Tiêu Diêu, Liễu Bất Diệt mấy người cũng đang quan chiến, khẩn trương cực kỳ. Đối mặt Dương Tán uy áp, bọn hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Cỡ nào tu vi mới có thể có khí thế như vậy? Đối mặt khí thế hung hung Dương Tán, Hàn Tuyệt lập tức huy kiếm thi triển Tam Thanh Chu Thế. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, chung quanh hiện ra một mảnh kiếm khí uông dương, từng thanh kiếm ảnh ngưng tụ mà ra, nhiều vô số kể. Dương Tán một thương đâm tới, khí thế như hồng, 9 đầu hỏa long đi theo hướng Hàn Tuyệt phun liệt diễm. Hàn Tuyệt ánh mắt ngưng tụ chung quanh mấy trăm vạn kiếm ảnh lập tức thẳng hướng Dương Tán. Oanh, cơ hồ là trong nháy mắt mấy trăm vạn kiếm ảnh cùng nhau đụng vào Dương Tán cùng hắn 9 đầu hỏa long. Kiếm khí kinh khủng bạo tạc truyền đất bằng mạo, rào tán biển mây. Trong kiếm khí kiếm quang chiếu rọi tại Dương Tán trên khuôn mặt hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Góc truyện audio.com, kiếm khí này, địa tiên, làm sao có thể, hắn không phải phàm nhân sao, vì sao hắn sẽ có địa tiên cảnh tu vi, chẳng lẽ trên người hắn cũng có thiên đạo thạch, trong chớp mắt Dương Tán trong đầu hiện lên rất nhiều tạp niệm. Hắn điều động toàn thân pháp lực ngăn cản, nhưng Tam Thanh Chu Thế quá mức bá đạo ép tới hắn không ngừng lùi lại. Nếu như hắn có thể nắm giữ Tam Thanh Chu Thế loại thần thông này cũng sẽ không chỉ là một tên bát phẩm thiên tướng. Hàn Tuyệt lần nữa huy kiếm, càng ngày càng nhiều kiếm ảnh giết ra. Không đến hai hơi thời gian, Dương Tán nhục thân bị chu diệt. Hàn Tuyệt có chút bất mãn, cùng là địa tiên cảnh, vậy mà không cách nào miểu sát. Xem ra hắn thư giãn, nơi xa, kỳ tiên thần lơ lửng giữa không trung, cả người đều thấy choáng. Cường đại như thế Dương Tán lại bị Hàn Tuyệt nghiền sát, hoàn toàn không có sức chống cự. Hàn Tuyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trong kiếm quang, Hàn Tuyệt cấp tốc đi vào Dương Tán nguyên thần trước. Nhục thân diệt đi về sau, chỉ còn lại có một viên nhẫn chữ vật cùng một khối đá lơ lửng giữa không trung, liền ngay cả Dương Tán trường thương trong tay đều đã hóa thành tro bụi. Dương Tán nguyên thần kinh hãi nhìn về phía Hàn Tuyệt run giọng hỏi. Người đến cùng là ai? Phàm nhân không có khả năng mạnh như vậy. Tên này tuyệt đối là thượng giới hạ phàm tới. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói. Ta đến từ Đại Ngụy thần giới, thân phận chân thật là Tào Tháo. Nói đi, hắn nâng lên Hồng Mông Phán Định kiếm chuẩn bị đem Dương Tán hình thần câu diệt. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến. Tiểu Hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, buông tha đồ nhi ta đi, về sau việc này coi như bỏ qua. Chu Thanh chân nhân đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 5 sao Chu Thanh chân nhân. Hàn Tuyệt nhìn về phía chung quanh cũng không có nhìn thấy những bóng người khác. Hắn dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường, cũng không có kiểm tra đo lường đến Đan Thanh chân nhân. Hẳn là đối phương còn tại thượng giới, chỉ là truyền âm thôi. Rất có thể, lấy Chu Thanh chân nhân độ cừu hận tới nói, nếu có thể giết Hàn Tuyệt há có thể lưu thủ. Dương Tán nghe được sư phụ thanh âm, lập tức thở dài một hơi. Hắn không có đối với Hàn Tuyệt nói dọa, việc cấp bách là sống xuống tới. Hàn Tuyệt do dự một chút, trực tiếp chu diệt Dương Tán nguyên thần, sau đó đem Tị Thiên Thạch nhẫn chữ vật tất cả đều thu nhập trong tay áo. Chu Thanh chân nhân đối với ngươi cừu hận tăng lên, trước mắt độ cừu hận là 6 sao. Rất tốt Tào Tháo, đã như vậy, người ta mối thù tính là không chết không ngớt, ta ngược lại muốn xem các ngươi đại ngụy thần giới có gì lực lượng. Chờ xem, Chu Thanh chân nhân thanh âm đi theo vang lên, Hàn Tuyệt không có trả lời, hướng phía Kỳ Tiên Thần bay đi. Chu Thanh chân nhân thanh âm chỉ có Hàn Tuyệt có thể nghe được, Ngọc Thanh Thánh Tông tu sĩ không cảm giác được Dương Tán khí thức về sau, đều là thở dài một hơi. Trảm thần trưởng lão hoàn toàn như trước đây cường đại. Vô luận cỡ nào cường thế địch nhân đối mặt hắn, đều chỉ có một con đường chết. Hàn Tuyệt cùng Kỳ Tiên Thần đi vào trong một mảnh núi rừng. Kỳ Tiên Thần ngồi dưới tàng cây, vận công chữa thương, hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt không gì sánh được phức tạp. Hắn cắn răng hỏi, người đến cùng là Quan Vũ, hay là Tào Tháo? Đại ngụy thần giới đến từ thượng giới. Hàn Tuyệt không có trả lời, để phòng Chu Thanh chân nhân còn tại nghe lén. Hắn hỏi, cocchuyenaudio.com. Chuyện hôm nay, đa tạ ngươi tìm ta chuyện gì? Dương Tán rõ ràng là hướng về phía Hàn Tuyệt tới, Kỳ Tiên Thần có thể đứng ra đến, để Hàn Tuyệt đối với hắn sinh ra một tia hảo cảm. Nghe vậy, Kỳ Tiên Thần xấu hổ, vốn nghĩ để Hàn Tuyệt thiếu tự mình một cái nhân tình, kết quả kém chút bị chu sát. Người này đến từ Thiên Đình, là Tiên Thần, ngươi đánh không lại hắn cũng bình thường. Hàn Tuyệt an ủi, Tiên Thần, ngươi như thế nào đắc tội Tiên Thần? Kỳ Tiên Thần kinh ngạc hỏi. Hàn Tuyệt cũng không giấu giếm, đem Thanh Mãng Đại Thánh, La Cầu Ma Tuyệt Diễn Đạo Nhân, Dương Ngạn Quân đám người quan hệ nói ra. Hắn biết Kỳ Tiên Thần cùng Thiên Đình một vị nào đó Tiên Thần có liên hệ, vừa vặn đem việc này truyền lên đi, để tránh rước lấy hiểu lầm. Kỳ Tiên Thần nghe xong, không khỏi nổi giận, nói. Nói cách khác ma đạo, ma tộc thịnh hành phía sau có thiên tướng tại xui khiến, bây giờ Thiên Đình lại phải lấy lý do này thanh lý chúng ta thế gian. Khinh người quá đáng, chờ ta trở về, nhất định phải hỏi một chút vị kia Tiên Thần, dựa vào cái gì? Hắn đối với Thiên Đình ấn tượng kém hơn, quả nhiên, Tiên Thần đều là dối trá. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống? Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.